Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, chương thân thể rất trọng yếu. Trong thư phòng làm gần 3 giờ, hắn mới vặn eo bẻ cổ đi tới, thanh không bộ óc thời điểm hắn nghĩ tới lại trên đường nhìn thấy Trương Cẩn. Không biết Hiểu Sóng có biết hay không, hắn nhìn rõ ràng. Nàng tuyệt đối nắm nam nhân kia tay. Thịnh Thiển Dư trên giường xem tivi. Trần Tử Nhĩ đi qua cùng nàng nói chuyện này. Giống như hắn, nàng kỳ thật cũng có chút không nguyện ý tin tưởng. Nàng không xác định nói, người kia có phải hay không là Trương Cẩn thân nhân, ca ca hoặc là đệ đệ cái gì. Trần Tử Nhĩ nói, nhìn cái kia thân mật dáng vẻ, kỳ thật không giống. Thịnh Thiển Dư tiếp xúc qua Trương Cẩn mấy lần, kỳ thật nàng cũng rất thông minh, trong âm thầm nàng cũng cùng Trần Tử Nhĩ nói qua, không quá ưa thích cô bé kia, ta trực tiếp cùng Hiểu Sóng nói sao, đương nhiên muốn nói, không biết làm sao mở miệng a. Trần Tử Nhĩ ngồi ở trên giường suy nghĩ vài phút, lại nghe Thịnh Thiển Dư nói, nếu không ta đến nói. Liên nói ta nhìn thấy, hắn lắc đầu, không cần, loại sự tình này hắn khẳng định không nguyện ý tin tưởng. Coi như ngươi nói, hắn cũng sẽ lại tới hỏi ta, vẫn là ta nói đi. Ân, ngày mai lại nói, đêm hôm khuya khoát, Tống Hiểu Ba không biết sẽ náo ra chuyện gì, ngươi muốn xử lý như thế nào? Thịnh Thiển Dư hỏi cái để Trần Tử Nhĩ cảm thấy vấn đề kỳ quái. Hắn nói, ta nói cho hắn biết, đây là ra ngoài huynh đệ tình nghĩa cùng đạo đức lên thiện lương. Làm người thiện lương đây là hẳn là, nhưng làm việc tốt nghiện lại vô độ đó chính là bệnh. Đây là chuyện của hắn, muốn ta xử lý cái gì? Thịnh Thiển Dư gật đầu có vẻ như nghe hiểu, càng nhiều vẫn còn có chút trơ trẽn. Trương Cẩn loại kia nữ hài nhi ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trần Tử Nhĩ nói, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Vì cái gì? Hắn nghĩ nghĩ nói, không được hoạn quả mà hoạn không được đồng đều a. Nguyên bản xã hội của chúng ta lên đều là người nghèo. Mọi người cảm giác bên trên kém đừng không lớn. Nhưng về sau theo phát triển kinh tế, xã hội giai tầng chậm rãi hình thành cũng cố hóa. Tiền sẽ trở nên càng ngày càng trọng yếu. Nàng nói, cười nghèo không cười kỹ nữ, khả năng đi, lại hoặc là, lấy kỹ nữ làm vinh. Thịnh Thiển Dư bĩu môi lắc đầu, nàng là cái có chí khí cho nên đương nhiên không hiểu. Bất quá nàng tư duy rất phát tán, nghĩ đến vấn đề một loại hình thức khác, nàng mở to mắt to nói, hiện tại sẽ có cô nương bởi vì tiền mà rời đi Tống Hiểu Ba. Vậy sau này sẽ có hay không có cô nương bởi vì tiền mà chủ động tiếp cận ngươi? Này làm sao trả lời? Nói thật là truyền bá phụ năng lượng. Nói không thật lại là nói láo. Trần Tử Nhĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thật. Nói thật là, hẳn là sẽ có đi. Bất quá cũng có thể là ta tự mình đa tình. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Người như đa tình chết sớm. Cho nên vẫn là đừng nghĩ. Thịnh Thiển Dư lại giống như là chỉ nổi giận mèo. Ta xem ai dám. Ngày thứ hai ban ngày Trần Tử Nhĩ liền đem chuyện này nói cho Hiểu Sóng. Hắn không có tăng thêm bất luận cái gì mang theo khuynh hướng tính hình dung từ. Nói chỉ là ở nơi nào gặp được người nào là dạng gì trang cảnh. Hoàn toàn miêu tả sự thực khách quan. Tống Hiểu Ba mặt trầm. Đạt được lần thứ hai sau khi xác nhận liền cũng không quay đầu lại đi. Trần Tử Nhĩ thở dài. Không có lựa chọn đuổi theo. Hắn đi gặp Điêu Diệc Kiệt. Cách Thái Gia Vườn hiện tại một ngày một cái dạng. Hắn mau mau đến xem hôm nay là dạng gì. Lão kén ăn cái kia đen nhánh mặt giống đánh chỉ riêng đồng dạng sáng. Trần Tử Nhĩ lái xe cùng hắn đi trong khu cư xá đầu truyền. Nhìn phòng người quả nhiên rất nhiều, tay hắn khắp nơi chỉ vào, giới thiệu so Trần Tử Nhĩ đến mua phòng lúc ấy tỉ mỉ nhiều. Tư thế kia phảng phất chính là tại nói với hắn, nhìn, đây là trẫm cho ngươi đánh xuống Giang Sơn. Trần Tử Nhĩ thì tỉnh táo nhiều. Hắn nói lên thịnh thế địa sản chuyện kế tiếp. Hạng mục này kết thúc về sau. Tiếp xuống cầm cái kia miếng đất ngươi có nghĩ qua sao? Điều Diệc Kiệt nói, họp thương lượng qua mấy lần. Bất quá còn không có chính thức bắt đầu. Hắn không muốn đem bất động sản xem như mình trụ cột. Sản nghiệp, cầm tre cư xá cái này không có ý gì. Nhưng vốn liếng tích lũy luôn luôn muốn bắt đầu từ nơi này. Vì lẽ đó kỳ thật hắn lợi dụng tiên tri vòng xuống thâm hàng khu hai khối địa. Đều là quỹ đạo giao thông trải qua địa phương. Điều Diệc Kiệt cầm trong tay mấy chương đồ. Hỏi, đây là... Trần Tử Nhĩ nói, ta đối thịnh thế địa sản xuống cái thứ nhất chỉ thị. Bởi vì không cách nào giải thích. Vì lẽ đó hắn chẳng phải rõ ràng độc tài một cái. Nhưng Điêu Diệc Kiệt là cái làm hiện thực người. Hắn vẫn là hồ nghi hỏi một câu. Quyết định như vậy đi sẽ có hay không có chút sốt ruột rồi. Tin tưởng ánh mắt của ta. Còn có ta tài nguyên. Trần Tử Nhĩ rất nghiêm túc nói. Điêu Diệc Kiệt nhìn thẳng hắn 2 giây. Sau đó gật đầu. Ta đã biết. Trở lại công ty về sau hắn liền bắt đầu tìm người làm khả thi phân tích. Trần Tử Nhĩ tại trong phòng làm việc của mình thấy Trầm Luyện Oánh tổng thanh tra. Điêu tổng có một phần ban thưởng kế hoạch. Trần Tử Nhĩ cười nói. Cụ thể sự vụ lên. Ta có thể đến giúp hắn địa phương không nhiều. Cũng chỉ có thể nhặt chút kỹ thuật hàm lượng không có cao như vậy làm việc tới làm. Vì lẽ đó không cần khẩn trương. Lần này tìm ngươi tới là công ty muốn thưởng các ngươi tiêu thụ bộ. Nhất là ngươi, Thẩm tổng giám, công việc của ngươi hoàn thành phi thường ưu tú. Trầm Luyện Oánh trên mặt tràn ra dáng tươi cười. Nói, đều là kén ăn, nàng con ngươi đảo một vòng tiếp tục nói. Là Trần tổng lãnh đạo có phương, ta làm việc cũng là tại đông đảo đồng sự trợ giúp xuống hoàn thành. Trần Tử Nhĩ lộ ra một cái, hơi có thâm ý ánh mắt. Hắn nói chung cũng nhìn ra nữ nhân này tâm tính. Có công muốn thưởng, từng có phải phạt, đây là đơn giản nhất thưởng thức. Thẩm tổng dám làm tốt, tự nhiên là muốn thưởng. Trầm Luyện Oánh đứng người lên để bày tỏ tôn kính. Tạ ơn Trần tổng, Tần Mạt Hán Sơ, có vị thiên tài quân sự gọi Hàn Tín. Hắn lớn ở xa trường. Lại ngắn tại đạo lý đối nhân xử thế. Sở Hán tranh chấp 4 năm. Lưu Bang đối với hắn từ đầu đến cuối có nhiều ngờ vực vô căn cứ. Một lần chiến hậu, Hàn Tín đối với Lưu Bang khen thưởng kiên từ không nhận. Nhưng lại giúp đỡ phiền khoái thỉnh công. Đây thật ra là cái thật không tốt hành vi. Phiền khoái có công, ta Lưu Bang chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Ta sẽ không được thưởng sao? Ngươi như cho rằng ta sẽ không được thưởng, thì nói rõ ngươi cảm thấy ta là hồ đồ chi chủ. Ngươi như cho rằng ta muốn thưởng, vậy ngươi nhiều cái gì miệng? Ngươi càng nhiều miệng thay hắn xin thưởng, phiền khoái tiếp thưởng, là muốn cảm kích ta Lưu Bang đâu? Vẫn là cảm kích ngươi cái này đại tướng quân đâu? Nơi này đầu cong cong quấn quấn rất đáng ghét, nhưng cái này đều không cách nào tránh. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng không phải là thật cảm thấy mình gấp cái gì đều không thể giúp mới tiếp. Cái này việc, hắn là muốn cái này thi ân cơ hội. Trầm Luyện Oánh là hắn theo cảm giác lên nguyện ý càng tới gần hắn người. Vì lẽ đó tuyển đơn độc gặp nàng. Ban đêm, hắn lại tiếp vào Thái Nhất Phong điện thoại. Nói Tống Hiểu Ba tại quán ba không muốn mạng uống rượu. Trương Cẩn sự tình ra ngoài hiểu mặt sóng tử lên cân nhắc. Trần Tử Nhĩ kỳ thật tuyệt không khắp nơi tuyên dương. Chính là Thái Nhất Phong thôi húc hắn cũng không nói. Hắn biết kết quả sẽ là như thế. Thịnh Thiền Dư nói người kia có phải hay không là cái gì đệ đệ loại hình. Hắn căn bản đều không tin. Biến thành người khác hắn còn có chút chờ mong. Nhưng Trương Cẩn hắn chắc chắn sẽ không có chờ mong. Trong quán ba, ánh sáng màu đỏ ánh sáng xanh lục nhanh chóng thiểm dược nhảy lên. điếc tai âm nhạc tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Mà đồ tuổi trẻ nam nữ nhóm ở đây tìm kiếm lấy trong sinh hoạt dần dần đi xa kích thích. Một cái âm u nơi hẻo lánh, ba cái học sinh người như vậy ngồi, ở giữa là Tống Hiểu Ba, hai bên theo thứ tự là Thái Nhất Phong cùng Thôi Húc. Không phải nói là mời rượu sao? Kết quả hắn nhìn thấy hai người này đều uống. Tống Hiểu Ba tửu lượng không lớn, bởi vì ánh đèn ảnh hưởng hắn nhìn không ra sắc mặt. Nhưng nhìn cái kia có chút mê ly ánh mắt liền biết hắn đã tại bị chén rượu điều khiển. Thái Nhất Phong tránh ra vị trí. Tới, ngươi đến nói hai câu. Loại sự tình này, nói thế nào a? Cảm giác nói cái gì đều vô dụng. Hắn cầm lấy một bình rượu trước cùng hắn đụng một cái. Sau đó không có lựa chọn nói tình cảm. Chỉ là nhìn hắn dạng này cam chịu quá độ uống rượu thương tổn tới mình thân thể có chút không đành. Lòng, hắn ôm trầm Tống Hiểu Ba cổ. Nói, ta biết ngươi thương tâm, nhưng thân thể là chính ngươi. Có một ngày ngươi huy hoàng, thân thể nhất định phải tốt. Dạng này mới có thể hưởng thụ nhân sinh. Có một ngày ngươi chán nản, thân thể cũng nhất định phải tốt. Dạng này mới có thể đông sơn tái khởi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.